Những vụ án trên thế giới. Chương 40, tên sát nhân có ADN khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrei Romanovich Chikatilo là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Liên bang Nga với biệt danh gã đồ tể vùng Rostov. Kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng lịch sử tội phạm Nga Andrei Romanovich Chikatilo được biết đến với các biệt danh như gã đồ tể vùng Rostov hay máy sới đỏ vùng Rostov, vì các vụ án mạng mà hắn gây ra hầu hết đều ở Rostov, Nga. Chikatilo thú nhận tấn công tình dục, hành hạ và giết hại tổng cộng 56 người, trong đó 53 vụ đã được chứng minh trong khoảng những năm từ 1978 đến tháng 4 năm 1992 tại Liên bang Nga. Sau đó, hắn đã bị kết án tử hình cho 52 vụ án mạng vào tháng 10 1992 và bị hành quyết vào tháng 2 1994. Ám ảnh về tuổi thơ đói nghèo và chiến tranh. Andrei Chikatilo sinh ngày 16/10/1936 tại làng Yablun, Sumy Oblast, Ukraine. Bố mẹ Chikatilo đều là nông dân, không có thu nhập ổn định và nhà cửa đàng hoàng, nhưng họ được phân canh tác trên phần đất phía sau túp lều tạm bợ của gia đình. Gia đình họ hầu như chẳng bao giờ đủ ăn. Sau này, Chikatilo cho biết hắn chưa bao giờ được ăn một mẩu bánh mì cho tới khi 12 tuổi. Gia đình hắn thường phải ăn cỏ và lá cây cho qua cơn đói. Suốt quãng thời gian thơ ấu của mình, Chikatilo chưa bao giờ quên câu chuyện về người anh trai bị hàng xóm bắt cóc làm thực phẩm cứu đói mà mẹ hắn nhai đi nhai lại. Tuy nhiên, người anh trai đó có thật hay không thì không ai xác thực được. Ký ức tuổi thơ của Chikatilo hoàn toàn ngập chìm trong nghèo đói, chiến tranh và sự sỉ nhục của người đời. Thế chiến thứ hai xảy ra, bố Chikatilo phải nhập ngũ, bị bắt làm tù binh sau khi bị thương trong một trận đánh. Trong khoảng thời gian từ 1941 tới 1944, Chikatilo đã phải chứng kiến nhiều tội ác của Đức Quốc xã. Chikatilo và mẹ đã phải đau đớn nhìn căn nhà của mình bị quân Đức Quốc xã thiêu rụi. Chikatilo lúc này đã hơn 5 tuổi nhưng vẫn liên tục tè dầm nên thường xuyên bị mẹ mắng nhiếc và đánh đập. Năm 1943, mẹ Chikatilo sinh hạ một bé gái đặt tên là Tatiana. Vì bố Chikatilo đang trong quân ngũ nên chắc chắn bé gái này không thể là con gái của ông ta. Trong Thế chiến thứ hai, rất nhiều phụ nữ Ukraine bị lính Đức cưỡng bức nên mẹ Chikatilo cũng khó là ngoại lệ. Rất có thể vụ cưỡng bức tàn bạo đã diễn ra trước mắt Chikatilo khi đó còn là một đứa trẻ. Tháng 9 năm 1944, Chikatilo bắt đầu đi học. Mặc dù là đứa trẻ rất ham học siêng năng nhưng vì thể chất yếu do thiếu ăn, Chikatilo thường xuyên bị ngất xỉu cả ở nhà và trên lớp. Chính bởi vậy mà Chikatilo trở thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt của bạn bè trong trường. Ở nhà, hai anh em Chikatilo cũng hay bị mẹ la mắng. Chikatilo rất ham mê đọc sách và học thuộc rất nhanh. Cậu tự học ở nhà để nâng cao giá trị của mình và để bù đắp lại những gì không tiếp thu được ở trên lớp do chứng cận thị. Đối với các giáo viên, Chikatilo là một học sinh xuất sắc thường được lấy ra để làm gương và khen thưởng. Mặc dù là học sinh giỏi suốt những năm phổ thông, Chikatilo lại không may mắn thi trượt vào trường đại học tổng hợp Moscow và phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, hắn làm kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodionovo Nevetaevsky, lấy vợ và lần lượt sinh được hai cô con gái. Năm 1971, Andrei Chikatilo nhận được chứng chỉ sư phạm sau khi hoàn thành khóa học hàm thụ về văn học và đi dạy học ở Novosatin, nhưng liên tục bị kỷ luật, phải tuyên truyền công tác khắp nơi vì có hành vi bạo lực với học sinh. Hành vi bạo lực ngày càng có xu hướng bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là sau giai đoạn bà mẹ qua đời vào cuối năm 1973. Tội ác nối tiếp tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1978, Chikatilo chuyển đến thành phố Sakhi thuộc tỉnh Rostov, Nga, và thực hiện tội ác đầu tiên. Ngày 22 tháng 12, 1978, hắn cưỡng hiếp rồi thủ tiêu bé gái 9 tuổi Elena Zakotnova, nhưng người ta lại bắt nhầm hung thủ. Năm 1982, hắn ra tay thực hiện tới 7 vụ án mạng liên tiếp sau khi bị sa thải khỏi ngành giáo dục. Trong tất cả các vụ án, hắn đều dùng chung một thủ đoạn là lân la làm quen với các nạn nhân tại nhà ga hay bến tàu, rồi rủ dê họ vào rừng đi dạo để dễ bề trừ khử. Sau nửa năm, án binh bất động từ tháng 6/1983 đến tháng 9 năm 1983, hắn đã sát hại thêm 4 người nữa. Năm 1984, Andrei Chikatilo đã bị bắt giữ khi có biểu hiện đáng ngờ tại một nhà chờ xe khách trong thành phố Rostov, nhưng vì chưa có chứng cứ xác thực nên cuối cùng hắn lại được thả ra sau 3 tháng ngồi tù. Tháng 8, 1985, Chikatilo lại quay trở lại với hàng loạt vụ giết người không gớm tay với thủ đoạn tàn ác gây hoang mang cho dư luận. Tuy nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngày 6/11/1990, sau khi vừa gây tội ác với một nữ nạn nhân tên là Veta Korostik, hắn đã chạm trán ngay cảnh sát tuần tra. Tên sát nhân buộc phải cúi đầu nhận tội và bị đem ra xét xử vào ngày 14. Tháng 4 năm 1992, Chikatilo đã bị hành quyết tại nhà tù trung tâm ở Moscow 2 năm sau đó. Có một điểm đáng chú ý trong hồ sơ của tên tội phạm Andrei Chikatilo, đó là cấu trúc ADN trong máu hắn không hề trùng lặp với cấu trúc ADN ở T. Ưng Trùng. Đó chính là lý do tại sao tuy đã từng tóm được hắn nhưng cảnh sát buộc phải thả ra vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Cách chương.